Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Toàn thân nó ướt sũng, rõ ràng vừa từ biển về, tắm táp qua loa ở con suối gần đó rồi đến đổi ca. Bọn chúng không cần Vương Cường nuôi, tự mình mò cá ăn mỗi ngày. Hai gã này giờ lợi hại lắm, đúng là thủy lục vô kỵ, trừ trên trời ra thì hầu như không có nơi nào mà bọn chúng không bén mảng tới được. Phải, bọn chúng còn lặn được xuống biển sâu nữa, còn giỏi hơn cả Vương Cường. Biển cả bao la, thức ăn vô tận, tha hồ mà chén. Ăn no nê xong, chúng lại về con suối gần đó tắm rửa rồi thay phiên nhau canh giữ toa xe cho chủ nhân, không cho người ngoài nào bén mảng đến gần. Ô ô, Tiểu Phong no căng bụng, lấy cái đầu to cọ cọ vào tay chủ nhân, rồi trầm giọng kêu vài tiếng với Tiểu Vũ vừa mới đứng dậy. Ô ô, Tiểu Vũ đáp lại vài câu, gật gật cái đầu, không vội rời đi mà lại nằm xuống bên cạnh Tiểu Phong, hai con đại cầu bắt đầu chợp mắt dưới mái hiên rộng lớn. Rõ ràng là Tiểu Vũ chưa đói bụng nên không vội ra biển săn mồi. Bình thường, bọn chúng đến tối mới thay phiên nhau đi săn, sáng hôm sau mới đến đổi ca. Chủ yếu là biển cả quá rộng lớn, mỗi lần ra ngoài đều muốn chơi cho đã, ăn no nê rồi mới vào bờ. Cuộc sống của bọn nó trôi qua thật đơn giản mà phong phú, tự mình giải trí. Vương Cường biết, A Tài và Đại Bạch chẳng mấy chốc cũng sẽ gia nhập đội ngũ của bọn nó, rồi chia thành hai đội nhỏ, thay phiên nhau ra khơi. Ăn quen đồ sống, bọn chúng giờ không thích ăn đồ chín nữa. Với những con thú biến dị này, thịt tươi ngon hơn, dinh dưỡng cũng phong phú hơn. Khả năng tiêu hóa của bọn họ mạnh hơn loài người nhiều, dù là xương sầu cũng bị axit trong dạ dày phân giải hết. Những động vật điển hình nhất trong số này là cá sấu, lợn rừng, chó đất. Khả năng tiêu hóa và chống bệnh của chúng ít nhất cũng phải gấp trăm lần so với con người. Nhà kho lớn của Vương Cường không xa tòa nhà văn phòng, đi bộ chừng 10 phút là tới. Về đến căn hộ trên tầng cao nhất, Uyển Quân và ba cô nàng đã bày xong một bàn hải sản thịnh soạn, bên cạnh còn có một vò rượu ngọt tự ủ. Ca ca, anh về rồi, mau đến ăn tiệc lớn. Uyển Ngọc vừa cùng các tỷ tỷ bày xong tiệc hải sản, vội vàng gọi. Nói đoạn, cô nàng lật đật mở nút vò rượu ngọt. Rõ ràng là nhà đầu này không thể chờ đợi được nữa rồi. Trước kia ở Trà Thành ăn hải sản, vì số lượng có hạn nên không có cơ hội ăn thả ga thế này. Giờ đến bờ biển thì khác, hải sản là do đội đánh cá của công ty nhà tự đánh bắt, muốn ăn thế nào thì ăn, thích ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Cạn ly. Một lát sau, những tiếng cụm chén vang lên, bữa tiệc hải sản mỹ vị bắt đầu. Những loại thảo dược, hương liệu trồng trong nhà, trải qua hơn 2 năm bồi dưỡng bằng linh dịch, giờ đều đạt đến đỉnh phong của thực vật biến dị thông thường. Đặc biệt là những cây đàng sâm hoang dã, Vương Cường cứ vài tháng lại kiểm tra một lần, mấy cây trồng ban đầu đã to bằng bắp tay trẻ con, vượt xa phạm trù nhân sâm hoang dã thông thường. Bọn chúng còn nở hoa kết trái một lần, tự nhiên sinh sôi nảy nở một mảnh sâm dài. Tuy nhiên, Vương Cường không cho mấy cô nàng động vào những dược liệu chân quý kia, tạm thời cũng chưa cần hái. Thể chất của cả nhà anh đều tốt, trước mắt không cần bồi bổ bằng dược liệu. Vương Cường đã có được truyền thừa y thuật cao cấp, anh đã có dự định, chuẩn bị đến đại căn cứ hải ngoại mới khởi động kế hoạch, sẽ không lãng phí những thảo dược tài hoang dã vô cùng chân quý, giá trị liên thành này. Trên đại trà sơn, Vương Cường tùy ý mấy cô nàng hái các loại hương liệu trồng trọt để sử dụng. Vì nhiều đến vậy, chỉ ít nhà mình dùng thì căn bản là không hết. Lúc này, các nàng sớm đã chuẩn bị mang đến một lượng lớn gia vị pha chế sẵn ở nhà, đều là từ những hương liệu phẩm chất cực tốt trên đại trà sơn phối chế mà thành. Có những đồ gia vị đặc chế này, làm ra tiệc hải sản mà không ngon mới là lạ. Một bữa tiệc lớn, 5 người ăn gọi là đã đời, căn bản là không dừng lại được. Không hề nghi ngờ, đây là một trong những bữa ăn ngon nhất mà mọi người từng được ăn. Lão bản, mấy loại thuyền dẫn dắt, cano và thuyền phụ trợ này đều tốt cả, còn tốt hơn nhiều so với những gì tôi thấy ở cờ ngôi sao nước. Tuy nhiên, tạm thời mỗi loại sản xuất ra 20 chiếc là đủ để công ty vận tải đường thủy của chúng ta sử dụng trong gần 2 năm. Thạch Nhất Long nhìn mấy loại thuyền phụ trợ vừa hạ thủy từ một ụ tàu nhỏ, không ngớt lời khen ngợi. Sau khi lão bản ở trong toa xe đặc biệt kia hơn 10 ngày, đích thân dẫn một đội kỹ thuật, xây dựng xong ụ tàu và dây chuyền sản xuất thuyền phụ trợ cho bến cảng. Dưới dây chuyền sản xuất bán tự động, mấy loại thuyền phụ trợ nhanh chóng được sản xuất ra. Vừa tiến hành các loại thử nghiệm hạ thủy đầu tiên, tính năng của chúng khiến Thạch Nhất Long vỗ tay tán thưởng. Những con thuyền nhỏ này tuy đơn giản nhưng lại là những con thuyền không thể thiếu của bến cảng. Có chúng, bến cảng mới có thể thực sự vận hành được. Dù sao, tàu lớn ra vào bến cảng nhất định phải dùng những thuyền phụ trợ này, nếu không rất dễ xảy ra va chạm. Cứ theo lời cậu nói, mỗi loại thuyền phụ trợ cứ đóng 20 chiếc trước, không đủ thì sau này lại bổ sung. Vương Cường gật đầu, rồi hỏi Thạch Nhất Long, 5 chiếc thân tàu vạn tấn ngoài vòng, hôm qua đã hoàn thành, đang tiến hành xây dựng bên trong khoang tàu. Cậu phải để ý kỹ, đừng để lắp ráp sai các loại máy móc, thiết bị điện tử. Sau đó, tôi sẽ mất hơn nửa tháng đến nhà máy chế biến máy móc, điện tử, dẫn mọi người chế tạo động cơ, thang máy, radar, màn hình điện tử các loại máy móc, thiết bị điện tử. Việc đóng thuyền bên này, cứ giao toàn bộ cho cậu. Năm chiếc thân tàu vạn tấn đã tiến vào giai đoạn 2, Vương Cường nhất định phải đến nhà máy máy móc để chủ trì công tác sản xuất các loại thiết bị điện tử, máy móc. Nói đến, nhà máy máy móc mới là hạt nhân của xưởng đóng tàu. Việc sản xuất ra các loại linh kiện, máy móc, thiết bị điện tử có đạt yêu cầu thiết kế hay không, có quan hệ trực tiếp đến thành bại của việc đóng tàu vạn tấn, cực kỳ quan trọng. Lão bản, anh cứ yên tâm đi, tôi đã lên kế hoạch toàn bộ cho công trình xây dựng giai đoạn 2 của tàu vạn tấn, sẽ không hỏng việc đâu. Hiện tại công nhân của ba nhà máy lớn, sau hơn 2 tháng làm việc, đều đã là những công nhân lành nghề. Gần đây hiệu suất làm việc của mọi người so với 2 tháng trước đã tăng lên không chỉ một lần, mà lại là làm việc theo dây chuyền sản xuất, sẽ chỉ càng ngày càng trôi chảy. Thạch Nhất Long lần đầu gặp được môi trường làm việc tốt như vậy, muốn gì có nấy, cũng không có ai gây khó dễ hay quát mắng anh, có thể phát huy hết sở học của mình. Ba anh em bọn họ là những người đầu tiên ký tên vào văn kiện hiện đại hóa quy mô lớn của ba nhà máy, giờ đây mọi thứ đã đi vào quỹ đạo ổn định. Đợi đến khi năm chiếc thuyền chở hàng vạn tấn đầu tiên hoàn thành, mọi người tích lũy đủ kinh nghiệm, năm sau có thể hạ thủy thuyền như sủi cảo. Ba anh em vô cùng hài lòng với công việc hiện tại, ai nấy đều muốn làm cho tốt hơn nữa, tranh thủ biến nơi này thành một xưởng đóng tàu lớn nhất thế giới. Thạch Nhất Long đã mơ về cảnh tượng những con tàu chở hàng vạn tấn thành hình dưới bàn tay mình, rồi tung hoành tứ hải trong tương lai. Tút tút, tiếng còi hơi vang lên, từ ngoài vịnh, một đội tàu không lớn nhanh chóng tiến vào. Đó là đội tàu đánh bắt đã trở về. Vương Cường đứng trên bến Thanh Thạch lớn, ngóng trông lối vào cảng, trong mắt hiện lên vẻ nóng lòng và lo lắng. Hôm nay, mấy cô em gái lái cano, mang theo A Tài và Đại Bạch, đi theo đội tàu đánh bắt ra khơi. Có A Tài và Đại Bạch đi cùng, Vương Cường không lo lắng về sự an toàn của họ. Nhưng 2 giờ sau khi đội tàu rời bến, biển đột nhiên nổi gió lớn, có lẽ trận bão thứ 2 trong năm sắp đến. Nửa tháng trước, vùng biển này đã hứng chịu một trận bão. May mắn cơ sở hạ tầng ở đây được xây dựng thuộc hàng đầu thế giới, nên không gây ra bất kỳ thiệt hại nào về người và tài sản. Sau bão, mọi người liên tục nghe tin về những nơi lân cận chịu thiệt hại nặng nề. Khi dọn dẹp tạo thuyền hán, mọi người mới càng thêm bội phục quyết định xây dựng bến cảng chất lượng cao của lão bản. Nhờ thiết kế hợp lý và chất lượng đảm bảo, không có công trình kiến trúc nào bị hư hại, ụ tàu và thuyền bè vẫn an toàn. Trong toàn bộ tạo thuyền hán khổng lồ, chỉ có 10 mấy cây nhỏ ven biển bị bão quật gãy. Mưa lớn do bão gây ra không gây úng lụt nhờ hệ thống thủy lợi tốt. Chỉ một ngày sau bão, nơi này đã hoàn toàn khôi phục như cũ và bắt đầu sản xuất bình thường. Những nơi khác thì thảm hơn nhiều, đặc biệt là một thị trấn nhỏ ven biển gần đó, hàng chục ngôi nhà bị sập. Tình trạng úng lụt nghiêm trọng do mưa lớn gây ra phải 2 ngày sau mới rút hết, gây ra tổn thất lớn cho người dân. Phải nói rằng, cơ sở hạ tầng thủy lợi ở phần lớn các khu vực trong nước và trên thế giới vẫn luôn là một vấn đề lớn. Ngay cả khi đã bước sang thế kỷ 21, thiệt hại do vấn đề này gây ra hàng năm vẫn không thể đánh giá được. Chỉ có trở thành ngày nay đi trước thế giới, hệ thống thủy lợi hoàn thiện đã được xây dựng toàn diện, về cơ bản sẽ không còn chịu ảnh hưởng của hạn hán và lũ lụt nữa. Vương Cường không ngờ rằng trận bão thứ 2 trong năm lại đến nhanh như vậy, anh không hề có sự chuẩn bị tâm lý nào. Nếu không, anh chắc chắn đã không đồng ý cho đội đánh cá rời bến hôm nay. Anh vừa khẩn cấp ra lệnh cho mọi người chuẩn bị ứng phó với bão trước khi nó chính thức đổ bộ, vừa lái xe vội vã đến đầu cảng lớn, sốt ruột nhìn ra cửa biển. Hiện tại, việc rời bến để tìm đội tàu của mấy cô em gái không phải là một lựa chọn sáng suốt. Bởi vì biển rộng mênh mông, mục tiêu của đội đánh cá gồm 20 chiếc thuyền gần như không đáng kể, rất khó tìm thấy họ. Hơn nữa, có A Tài và Đại Bạch ở đó, sự an toàn của mấy cô em gái không có vấn đề gì, khả năng bơi lội của họ cũng rất tốt. Nếu không có hai con chó biến dị trên cano, Vương Cường chắc chắn đã không bình tĩnh như vậy, mà đã vội vã rời bến. Bất kể có tìm thấy đội tàu hay không, anh cũng không thể yên lòng. Gặp bão trên biển rất dễ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Thật sự, nếu không phải đang lo lắng chồng chất và không muốn gây ra động tĩnh lớn, Vương Cường đã cho drone xuất kích rồi. Nhưng anh sẽ sớm có được một địa bàn khổng lồ, hoàn toàn có thể xây dựng một đại cơ địa bí mật và từng bước cho ra mắt những sản phẩm công nghệ cao sau này. Chờ đợi và lo lắng hồi lâu, giờ thấy đội đánh cá kịp thời quay về, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Đội trưởng đội đánh cá này là một ngư dân có kinh nghiệm đi biển phong phú, từ nhỏ đã sống bằng nghề đánh bắt cá ven biển, có thể dễ dàng đánh giá các tình huống thời tiết xấu. Việc đội tàu đánh bắt quay về nhanh như vậy chắc chắn là do anh ta thấy tình hình không ổn và quyết định nhanh chóng. Vào mùa bão, khi làm việc ngoài biển, một khi phát hiện thời tiết bất thường, cần phải hành động dứt khoát, không được do dự. Nếu không, rất dễ xảy ra hậu quả nghiêm trọng như thuyền bị chìm và người mất tích. Đừng nói đến những chiếc thuyền đánh cá nhỏ như thế này, ngay cả những chiếc thuyền cá lớn khi gặp bão trên biển cũng chẳng là gì, hoàn toàn không thể chống lại thiên tai. Tiếng còi hơi vừa dứt thì một chiếc cano màu trắng tuyết đã tách khỏi đội tàu, lao nhanh về phía Vương Cường đang đứng ở đầu cảng lớn. Tốc độ của nó rất nhanh, tạo thành một vệt nước trắng xoa phía sau, xé toạc mặt nước vịnh. Chỉ vài phút sau, chiếc cano lao vun vút đến chỗ Vương Cường đang đứng bên cạnh bến tàu. Không cần nhìn, Vương Cường cũng biết trên cano là 4 cô em gái và 2 con chó biến dị. Anh hai, A Tài với Đại Bạch vẫn là thông minh nhất, bọn nó lại dẫn đường được. Đúng vậy đó, ngoài biển bây giờ sóng to gió lớn lắm, tụi em không tìm được đường về nhà luôn á. Ai dè A Tài nhảy xuống biển, dẫn tụi em về thẳng, mà không đi đường vòng luôn. Lần này hú viết thiệt chứ, cứ như đang chạy đua với cuồng phong sóng dữ vậy. Nhanh lên, đừng nói nữa, mình đậu cano qua kia, rồi đem nó lên bờ lẹ đi. Bão sắp tới rồi. Bốn cô em gái vừa đến gần bến tàu lớn, còn đang líu ríu nói vài câu thì cuồng phong đã bắt đầu thổi mạnh ở bến cảng và ven bờ. Vương Cường vội vàng nhảy lên cano, cùng với mấy cô em gái nhanh chóng lái đến cần trục gần đó, dùng cần trục hình tháp cỡ lớn đưa cano lên bờ và cố định chắc chắn. Đội tàu vừa về đến cũng bận tối mắt tối mũi. Họ không chỉ neo đậu và cố định thuyền đánh cá bên cạnh bến tàu lớn, mà còn dùng dây thừng lớn đặc chế để buộc chặt tất cả các thuyền phụ trợ ở cảng lại với nhau, rồi dùng dây thừng lớn cố định vào bờ. Gần 2.000 người đang tất bật chuẩn bị ứng phó tình huống khẩn cấp, chỉ một lát sau đã hoàn thành mọi công tác chuẩn bị. Lúc này, mưa to gió lớn đã trút xuống như thác. Mọi người lập tức bắt đầu rút lui, kéo theo nhiều xe cá vừa thu được, nhanh chóng chạy về phía tạo thuyền Hán. Vương Cường lái xe Việt giã, chở theo mấy cô em gái, kịp về đến bãi đỗ xe dưới văn phòng trước khi mưa to ập đến. Ô ô, rầm rầm, ầm ầm, sấm chớp vang dội, cuồng phong gào thét, mưa to trút xuống, một cảnh tượng tận thế. Ở gần biển thì sướng thật, nhưng mà tới mùa bão thì hết muốn ở luôn á. Uyển Linh có chút sợ hãi nói. Đúng vậy đó, lúc trước tụi em đâu có nghĩ là sống ở gần biển cũng không dễ dàng đâu. Trần Lâm cảm thán, Uyển Quân và Uyển Ngọc cũng tái mét mặt mày, bàn tán xôn xao. Thật sự là khi gặp bão trên biển, cứ như là tận thế vậy. Người không trực tiếp trải qua thì không thể nào cảm nhận được sự tuyệt vọng và bất lực đó. Lần này nếu không có A Tài và Đại Bạch đi cùng, đội tàu đánh bắt của họ chắc chắn sẽ gặp hậu quả nghiêm trọng. Năm nay vùng duyên hải Đông Nam liên tiếp hứng chịu hai cơn bão. Bão đến quá bất ngờ, quá nhanh, cuồng phong sóng lớn nhất định đang đuổi theo đội tàu. Nếu không nhờ A Tài quyết định nhanh chóng, dẫn đường vô cùng chuẩn xác, không hề mắc phải sai lầm nào, thì đội tàu đã bị cuốn vào cuồng phong sóng lớn này rồi. Hậu quả sẽ ra sao ư? Chỉ cần nghĩ đến thôi, người ta đã thấy kinh sợ. Thưa ông chủ, các nông trại thuộc chi nhánh tập đoàn vận tải đường thủy quốc tế Ngân Hà của chúng ta không chịu ảnh hưởng nhiều từ bão, năm nay thu hoạch lớn. Lúa thu hoạch được đã qua dây chuyền sản xuất, chế biến hoàn tất, nhập kho đầy đủ, đủ cung cấp cho 10 vạn người ăn trong một năm. Các loại hoa quả cũng thu hoạch được một phần, đặc biệt là dưa hấu, dưa lưới. Thu hoạch được nhiều nhất. Rau quả trồng trọt và gà vịt ngỗng nuôi dưỡng sau này cũng có thể tự cung tự cấp, không cần vận chuyển từ Trà Thành đến. Với nền sản xuất cơ giới hóa toàn diện, La Ngọc Mai, quản lý nông trại, chỉ với chưa đến 300 nhân viên đã quản lý 3 nông trại với tổng diện tích khoảng 39.000 mẫu, xử lý đâu ra đấy, thu được thành quả bội thu to lớn. Hôm nay, sau khi công việc trồng vội gặt vội, khẩn trương hoàn tất, cô đến báo cáo công việc với Vương Cường. Thu hoạch nông sản lớn, mấu chốt nhất là giải quyết được vấn đề lương thực cho 8 vạn người ở tạo thuyền Hán. Đúng vậy, ngày 15 tháng 7, công ty thuộc tập đoàn vận tải đường thủy quốc tế Ngân Hà lại tuyển thêm 15.000 người, nâng tổng số nhân viên lên 8 vạn người. Điều này giúp cho các công việc sản xuất tại xưởng chế tạo khổng lồ trở nên thuận lợi hơn. Đoàn bảo an thứ 5 của công ty bảo an quốc tế Ngân Hà cũng đã được thành lập xong và bắt đầu huấn luyện chính thức. Thời đại này có quá nhiều người mới đủ tiêu chuẩn về quân sự, giúp cho công việc của Mã Biêu tiến hành hết sức thuận lợi. Không hề khoa trương, hai vạn bảo an dưới tay anh bây giờ đã là một đội quân tinh nhuệ thực sự. Chủ yếu là các đội trưởng cơ sở có tố chất quân sự quá tốt, quản lý đội ngũ quá nhẹ nhàng. Như vậy cũng tốt, sản xuất nông nghiệp dù là trước kia hay sau này đều là nền tảng cốt lõi của công ty chúng ta. Vương Cường gật đầu an ủi, nói, La Ngọc Mai, chọn ra đủ giống tốt là việc quan trọng nhất của cô bây giờ, phải thật cẩn thận tỉ mỉ, tranh thủ làm tốt nhất. Bất kể là loại hạt giống cây nông nghiệp nào, đều phải giữ lại loại tốt nhất. Đến tháng 10 tôi sẽ mang đi hết, phải bảo đảm quy mô trồng trọt của nó, qua sang năm đều phải đạt tới 1.000 mẫu. Anh dừng một chút rồi tiếp tục nói, tất cả hạt giống cây nông nghiệp sau khi được chọn lựa xong, phải được đóng gói chân không, để vào một nhà kho chuyên dụng râm mát khô ráo, bảo quản thật tốt. Tôi đã thông báo cho phòng công tiêu, thu thập các loại hạt giống cây nông nghiệp nguyên sinh mà chúng ta không có ở đây. Bất kể là trái cây, rau quả hay lương thực, đều phải thu mua đủ giống tốt. Từ giờ đến trước tháng 10, họ sẽ liên tục đưa tới giao cho cô. Cô phải chịu trách nhiệm xử lý chúng, đóng gói chân không và bảo quản kỹ, nhất định không được để bị ẩm. Chuyện này vô cùng quan trọng, tuyệt đối không được lơ là sơ suất, Vương Cường nghiêm túc bàn giao với La Ngọc Mai. Chuyện này còn quan trọng hơn việc đóng tàu ở tạo thuyền Hán. Hiện tại đang là mùa thu hoạch các loại cây nông nghiệp. Phòng công tiêu rất dễ dàng thu mua được các loại hạt giống cây nông nghiệp nguyên sinh. Bỏ lỡ năm nay, sau này các loại cây nông nghiệp biến đổi gen sẽ tràn lan ra rất nhanh, chưa Trà Thành, các nơi sẽ rất khó thu mua được mầm mống cây nông nghiệp nguyên sinh bây giờ. Lấy nông làm gốc là quyết định kiên định không thay đổi của Vương Cường và sẽ không có bất kỳ dao động nào. Và lấy nông trước làm gốc chính là hạt giống cây nông nghiệp nguyên sinh, đây là điều quan trọng nhất. Thu thập càng nhiều chủng loại hạt giống cây nông nghiệp nguyên sinh càng tốt, như vậy mới có tác dụng quyết định đối với sự phát triển khỏe mạnh của đại cơ địa hải ngoại sau này. Không gì khác, chỉ có nhân viên công ty được ăn những thực phẩm khỏe mạnh giàu dinh dưỡng này thì mới có thể đảm bảo tố chất cơ thể của mọi người ngày càng tốt hơn, chứ không phải đời sau kém hơn đời trước. Sau này, việc nhân viên công ty đạt được mục tiêu cuối cùng, mỗi người như rồng mới có bảo hộ. Cơ thể khỏe mạnh mới là nền tảng của tất cả. Nếu không thì đều là nói suông và cuối cùng trở thành trò cười. Tốt, ông chủ, tôi sẽ cố hết sức, đảm bảo không hỏng việc. La Ngọc Mai chưa từng thấy ông chủ nghiêm túc như vậy bao giờ, lập tức run lên trong lòng, thận trọng nhận lời. Thưa ông chủ, tôi phụ trách công việc, chồng vội gạt vội, đã hoàn thành thuận lợi. Cô nói thêm, tôi đã gọi điện liên lạc với quản lý Triệu Lệ bên tổng bộ công ty Trà Thành. Cô ấy nói mọi công việc, chồng vội gạt vội, trong phạm vi Nguyệt Thành đều đã hoàn thành. Tháng này, mười mấy nông trại của công ty chúng ta đều thu hoạch lớn, thu hoạch các loại nông sản đủ cho ngàn vạn người ăn trong một năm. Không hề nghi ngờ, vấn đề no ấm cực kỳ quan trọng của nhân viên công ty từ nay về sau không còn là vấn đề nữa, đã được giải quyết triệt để dưới sự cố gắng của mọi người. Bước tiếp theo, nhân viên công ty sẽ bước vào cuộc sống khá giả, điều đó nằm trong tầm tay. Thời gian này sẽ không vượt quá 3 năm. Đây là tin tốt nhất mà tôi từng nghe, sắc mặt Vương Cường rõ ràng như chút được gánh nặng, thở ra một hơi thật dài. Đây là lần đầu tiên anh thất thố trước mặt người ngoài. Có thể tưởng tượng được nội tâm anh kích động đến mức nào. Bao lâu nay vất vả bố cục, cuối cùng cũng nghênh đón mùa thu hoạch toàn diện, củng cố một nền tảng vô cùng hùng hậu cho sự phát triển lớn mạnh của công ty sau này. Người sống một đời, ăn ở. Ăn mới là xếp ở vị trí thứ nhất. Có đủ lương thực chất lượng cao và các loại cây nông nghiệp thì sau này không cần lo lắng nền tảng bị dao động. Anh lại cùng La Ngọc Mai bàn bạc một chút về các vấn đề liên quan đến sản xuất nông nghiệp, sau đó cô mới cáo từ rời đi. Việc sản xuất nông nghiệp hoàn thành không có nghĩa là có thể kê cao gối mà ngủ. Nếu như vụ thu hoạch tốt, việc xử lý các nông trại tốt, thu hoạch sẽ không kém gì vụ hạ thu, thậm chí còn nhiều hơn một chút. Dù sao, nếu như mùa thu không bị ảnh hưởng của thiên tai, cây nông nghiệp sẽ mọc tốt hơn và nhanh hơn một chút. Nhất là sau tiết thu, khoai lang thu hoạch với số lượng rất lớn. Giải tỏa được nỗi lo lớn nhất trong lòng, Vương Cường cảm thấy toàn thân sảng khoái, tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Trong kế hoạch lớn, vấn đề mấu chốt nhất đã được giải quyết, còn quan trọng hơn bất kỳ lợi ích nào khác của công ty. Từ trước đến nay, anh luôn đặt sản xuất nông nghiệp lên hàng đầu, đồng thời tự mình trải nghiệm, chưa từng có nửa điểm buông lỏng, hiện tại rốt cuộc kết xuất thành quả to lớn. Đinh linh linh. Lúc này, điện thoại trên bàn làm việc vang lên. Alo, tôi là Vương Cường, anh nhấc ống nghe lên và nói. Thưa ông chủ, tôi là Hàn Lệ Chân, đầu dây bên kia truyền đến giọng của Hàn Lệ Chân. Thưa ông chủ, tính đến sáng sớm hôm nay, tất cả cửa hàng của công ty bên ngoài cơ quan đều đã xây dựng xong. Tổng cộng 168 tòa siêu thị cao ốc, 168 tòa trung tâm triển lãm bán xe, 88 tòa khách sạn, 72 trung tâm mua sắm, toàn bộ đã hoàn thành và đi vào vận hành kinh doanh. Xét thấy công ty bên ngoài cơ quan quá nhiều, tôi đã hạ lệnh gây dựng thêm 2 đoàn xe lớn, bây giờ chính thức chia làm 5 chi đội xe vận chuyển cỡ lớn. Việc đồng bộ các bộ phận của xe đang được tiến hành sản xuất bổ sung. Ước tính đến khoảng tháng 12 năm nay mới có thể hoàn tất việc bổ sung toàn bộ 5 cỗ xe của đại xa đội. Từ tháng 8 trở đi, lợi nhuận dòng mỗi tháng của công ty chúng ta sẽ thu được ít nhất gấp đôi so với hiện tại. Sau khi báo cáo xong, Hàn Lệ Chân dừng lại một chút rồi hỏi, lão bản, đại khiêu chiến sắp bắt đầu, chúng ta có thể bắt đầu chuẩn bị một số phương diện liên quan rồi. Cô đã xem qua bản kế hoạch mà lão bản đưa ra, hiểu rõ kế hoạch của lão bản to lớn và kinh người đến mức nào. Nhưng vạn sự khởi đầu nan, giai đoạn ban đầu của sự nghiệp lớn, muốn thuận buồm xuôi gió và thành công ngay từ lần đầu là điều không thể. Vì vậy, phải từng bước một thực hiện kế hoạch. Ta đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Trước khi đại tuyển đội lên đường vào tháng 10, ta sẽ chuẩn bị mọi thứ chu đáo. Anh báo cho Hàn Lệ Chân một chút, để cô yên tâm. Hai người tiếp tục thương lượng một hồi rồi kết thúc cuộc nói chuyện. Vương Cường đứng dậy đi đến trước cửa sổ sát đất to lớn trong văn phòng, hướng về phía biển khơi ngoài cửa sổ nhìn xa xăm, rất lâu không động đậy. Vừa bước sang tháng 8, thời tiết trở nên oi bức hơn. 9 giờ sáng, ánh mặt trời rọi xuống mặt đất đã trở nên gay gắt. Các nhân viên quản lý liên quan của công ty tề tụ tại xưởng khảo thí lắp ráp máy móc hoàn chỉnh. Đừng nhìn nơi này chỉ là một xưởng lớn, kiến trúc một tầng, nhưng tổng diện tích lên tới 3 mẫu, chiều cao 9 mét. Ngay cả đại môn cũng rộng 30 mét, chẳng khác nào một tòa lâu đài tráng lệ. Trong tạo thuyền hán, hầu hết máy móc, thiết bị điện tử, thành phẩm đều được vận chuyển ra từ đây. Xưởng lớn vô cùng kiên cố này có hệ thống trục hình tháp cỡ lớn hoàn thiện trên đỉnh, mặt đất là hệ thống đường dây thép cùng thiết bị truyền dẫn tứ thông bát đạt. Hôm nay, sau khi dây chuyền sản xuất động cơ cỡ lớn dùng cho thuyền hoàn thành, 3 động cơ dầu nhiên liệu kiểu mới đầu tiên sẽ được thử nghiệm liên động. Các nhân viên quản lý và kỹ thuật liên quan nhìn 3 động cơ khổng lồ kiểu mới được kết nối tạm thời bằng bàn điều khiển điện giật, ai nấy đều vô cùng phấn khích. 3 động cơ sừng sững trên bệ thử nghiệm khổng lồ trông tinh xảo, đầy khí chất, khiến người ta có chút lóa mắt. Đây là thiết kế của ông chủ, sau đó dùng máy ép thủy lực vạn tấn ép tất cả linh kiện một lần, rồi trải qua dây chuyền sản xuất bán tự động hóa để lắp ráp thành phẩm. Loại động cơ kiểu mới này, dù là tạo hình hay tính năng, đều khác biệt so với động cơ thuyền thông thường. Nhưng chắc chắn một điều, nó trông rất tinh xảo, khí chất và vô cùng chắc chắn. Tất cả mọi người đều rõ điều này. Dù sao, vật liệu thép hợp kim để chế tạo máy là vật liệu thép đỉnh nhất mà họ từng thấy, độ dẻo dai và độ cứng đều tốt nhất. Hơn nữa, linh kiện máy móc đều được ép một lần từ máy ép thủy lực vạn tấn, về chất lượng thì không cần lo lắng. Châm lửa. Vương Cường quát lớn với kỹ thuật viên gần đó. Ong ong. Theo kỹ thuật viên nhấn nút châm lửa điện tử trên bàn điều khiển, tiếng oanh minh trầm đục lập tức vang lên không ngớt. Tốt, động cơ kiểu mới của chúng ta vận hành vững như Thái Sơn, hầu như không có cảm giác rung lắc lớn. Mọi người mau nhìn thông số. Khá lắm, nó không chỉ đạt tới công suất lớn nhất mà các động cơ dùng cho thuyền có cùng trọng tải khác đạt được, mà còn vượt xa. Tỷ lệ sử dụng dầu nhiên liệu của loại máy dầu nhiên liệu kiểu mới này quá cao, đốt cháy quá triệt để, không hề có kiểu khói đặc cuồn cuộn như các loại động cơ thuyền cỡ lớn khác khi vận hành hết tốc lực. Động cơ kiểu mới của Thảo thuyền Hán chúng ta tiết kiệm xăng dầu ít nhất 3 thành so với động cơ thuyền cùng trọng tải khác. Thảo nào ông chủ thiết kế tốc độ có thể đạt tới 50 hải lý, giờ xem ra, ba động cơ kiểu mới vận hành hết tốc lực, thuyền của chúng ta chở hàng vạn tấn mà tốc độ vượt quá 50 hải lý là hoàn toàn có thể. Tổng công trình sư Thạch Tiểu Long của xưởng máy móc dẫn theo hàng chục kỹ thuật viên có mặt tại hiện trường, khi thấy ba động cơ cỡ lớn vận hành hết sức bình thường thì trong lòng như chút được gánh nặng, ai nấy đều vô cùng phấn khích bàn tán xôn xao. Ai cũng biết, động cơ là trái tim của xe cộ, máy bay, thuyền. Không có động cơ đủ tiêu chuẩn, dù bạn thiết kế và đóng thuyền có tốt đến đâu cũng chỉ là làm việc mò mẫm. Động cơ cỡ lớn dùng cho thuyền kiểu mới do ông chủ thiết kế có hai đặc điểm, một là vận hành ổn định, cách âm tốt. Hai là tỷ lệ sử dụng dầu nhiên liệu siêu cao, công suất đầu ra lớn. Nếu thay bằng động cơ của các cự luân cùng trọng tải khác, khi vận hành hết tốc lực mà không có tường gỗ cách âm, bạn nói chuyện ở gần đó, người bên cạnh đừng hòng nghe rõ, hơn nữa mặt đất rung động cứ như đang cảm nhận động đất vậy. Sau đó, sẽ ghi chép các thông số của máy khảo thí, cuối cùng là khảo thí độ bền của chúng khi vận hành ở mức cực hạn. Dù sao, nói một ngàn nói một vạn, một động cơ đủ tiêu chuẩn nhất định phải trải qua khảo thí trên nhiều phương diện mới có thể có được các thông số chính xác. Có những thông số này, mới có thể tiến hành khai thác chế tạo loại hình động cơ kiểu mới này, theo tỷ lệ tăng lớn hoặc thu nhỏ, chế tạo ra các loại hình động cơ, sau này lắp đặt trên các thuyền có trọng tải khác nhau. Công ty Thảo thuyền Hán hiện tại đang chế tạo một thuyền vận tải nhanh vạn tấn, cả về hình thể lẫn năng lực vận tải đều thuộc loại lớn. Trên thế giới có những loại thuyền vận tải cực lớn mà thể tích lớn hơn mấy lần so với thuyền vận tải mà công ty đang chế tạo. Công ty vận tải đường thủy của mình sau này không thể chỉ có một loại thuyền lớn này, nhất định phải kiến tạo ra nhiều loại hình thuyền lớn khác. Và tất cả cốt lõi đều phải có động cơ đồng bộ đủ tiêu chuẩn để sử dụng. Trước tiên tiến hành khảo thí trên nhiều phương diện, cuối cùng tiến hành khảo thí độ bền ở tốc độ cao nhất, nhất định phải ghi lại tất cả các thông số đầy đủ. Trong quá trình khảo nghiệm, nhớ chú ý an toàn, không được qua loa tùy tiện. Vương Cường dặn dò cẩn thận với đội ngũ kỹ thuật do Thạch Tiểu Long dẫn đầu. Ba động cơ đầu tiên được sản xuất này chắc chắn sẽ báo hỏng. Bởi vì vòng trắc nghiệm này sẽ cho chúng tiếp tục vận hành cho đến khi báo hỏng, mới có thể có được số liệu hoàn chỉnh, sau này trong lòng mới nắm chắc. Nói không ngoa chút nào, ba động cơ đang khảo nghiệm này có chi phí lên tới mấy chục vạn tệ một chiếc. Mặc dù biết chắc sẽ báo hỏng để nối lại, mọi người xem rất sót, nhưng đây là điều tất yếu. Vòng khảo thi này sẽ tiếp tục trong vài ngày, không thể kết thúc trong thời gian ngắn. Bởi vậy, Vương Cường không có đủ thời gian ở lại đây trông coi, anh còn phải đi vận chuyển lại tất cả các dây chuyền sản xuất máy móc, thiết bị điện tử đã chế tạo lắp đặt, tiến hành các loại công việc khảo thí thiết bị mới ra lò. Những dây chuyền sản xuất này đều là kiểu mới, người khác không quen thuộc, nhất định phải anh đích thân chủ trì mới được. Nhất là xưởng chế tạo hệ thống radar kiểu mới, đó là một khu vực bảo mật cao độ, tất cả nhân viên và kỹ thuật viên đều do Vương Cường gần đây sử dụng giám định thuật để tuyển chọn tỉ mỉ. Quá trình sản xuất và khảo nghiệm đều đầy đủ tự động hóa, không cần nhiều người làm thủ công. Đương nhiên, số công nhân kỹ thuật, nhân viên quản lý có thể tham gia sản xuất và khảo nghiệm cũng không nhiều. Tính bảo mật của radar kiểu mới và máy móc kiểu mới hoàn toàn không giống nhau. Chế tạo máy móc kiểu mới không chỉ cần có mấy loại vật liệu hợp kim kiểu mới, mà còn cần máy ép thủy lực vạn tấn. Không nói đến những thứ then chốt khác, chỉ riêng hai điều kiện là mấy loại vật liệu thép hợp kim kiểu mới và máy ép thủy lực vạn tấn, trên thế giới ngoài công ty của Vương Cường ra, căn bản không có ai có thể đồng thời đáp ứng được những yêu cầu này. Cho nên, đừng nói đối phương không phòng chế được, cho dù miễn cưỡng phòng chế ra, tính năng cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, hoàn toàn không đáp ứng được yêu cầu của máy dùng cho thuyền có cùng trọng tải. Ngoài ra, đừng nói người ta sẽ không được phép vào xưởng sản xuất, coi như vào được, không có được công thức vật liệu hợp kim kiểu mới, không có máy ép thủy lực vạn tấn để sử dụng, cũng là uổng phí công phu. Máy ép thủy lực vạn tấn có danh xưng mẹ của công nghiệp, toàn thế giới không có bao nhiêu chiếc, mà chỉ có mấy quốc gia sở hữu. Để vượt qua cửu thành tổ tạo thuyền Hán, thế giới cần đến những chiếc thuyền động cơ cỡ lớn, mà những động cơ này đều phải mua với giá cắt cổ từ các nhà máy chế tạo động cơ đặc biệt của một vài quốc gia. Vậy nên, Vương Cường chỉ cần bảo vệ tốt phối phương hợp kim kim loại cùng dây chuyền sản xuất hạch tâm bí mật là được, căn bản không cần lo lắng người khác có thể sao chép kiểu động cơ mới của mình trong vài chục năm tới. Nhưng radar kiểu mới thì khác, nhất định phải giữ bí mật tuyệt đối. Sau khi chế tạo xong 5 bộ hệ thống radar cần thiết, dây chuyền sản xuất phải được dỡ bỏ và đóng gói ngay lập tức. Đến tháng 10, chúng sẽ được vận chuyển bằng thùng đựng hàng cỡ lớn đến đại cơ địa ở Bắc Bộ Phi Châu. Đợi đến khoảng tháng 6 năm sau, khi khu kiến trúc tổng bộ của đại cơ địa hải ngoại cơ bản hoàn thành, Vương Cường sẽ bắt đầu một đợt di chuyển lớn. Tất cả biến dị thú và biến dị thực vật, cùng với các dây chuyền sản xuất trọng yếu và cỗ xe hắc hoa kỹ, thiết bị đều phải di chuyển đến đại cơ địa hải ngoại của anh. Lòng người khó lường, không thể chịu được sự khảo nghiệm, Vương Cường nhất định phải phòng ngừa mọi rắc rối có thể xảy ra. Nếu không cẩn thận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Anh hai, nhà máy tạo thuyền Hán của chúng ta đóng tàu lớn, sau khi hoàn thành toàn bộ thân tàu, thật là quá sức tưởng tượng. Đúng vậy, so với bất kỳ tòa nhà ký túc xá nào của công ty chúng ta đều lớn hơn một chút. Một chiếc thuyền lớn như vậy, một lần có thể chở được bao nhiêu người nhỉ? Em đoán, ít nhất một chiếc cũng có thể chở được 5 vạn người ấy chứ. Dù sao loại thuyền lớn này có đến 6 tầng khoang tàu. Trong tháng 8, 5 chiếc thuyền lớn đã hoàn thành phần thân. Tiếp theo, họ sẽ tiến hành lắp đặt, điều chỉnh và thử nghiệm các loại máy móc, thiết bị điện tử, cùng với công việc hoàn thiện bên trong thân tàu. Sáng sớm, Vương Cường đã dẫn theo các em gái của mình lên con tàu mang tên Giao Long số 1 thuộc series Giao Long, tiến hành thị sát toàn diện. Bong tàu lộ thiên rộng hơn 10 mẫu khiến 4 cô gái không khỏi kinh ngạc, vô cùng phấn khích. Thật vậy, nếu không tận mắt chứng kiến một con tàu khổng lồ như vậy, người ta sẽ không thể cảm nhận được sự rung động đến nhường nào. Nó còn lớn hơn cả một chiếc hàng không mẫu hạm cỡ nhỏ, chưa kể đến việc nó có thể di chuyển với tốc độ siêu nhanh, vượt trội so với tất cả các loại tàu vận tải khác trên thế giới. Ở vị trí mương nước, phía trước và hai bên thân tàu đều có những cửa khoang kín lớn. Khi mở ra, bất kỳ loại xe nào của công ty đều có thể tiến vào khoang tàu. Thông qua 5 tầng đường dốc bên trong khoang tàu kết nối với bong tàu, xe có thể di chuyển trực tiếp lên bong cao nhất mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Điều này tạo điều kiện thi công và lắp đặt thiết bị bên trong tàu vô cùng thuận lợi. Ngay cả khi gặp phải thời tiết mưa bão, công việc cũng không bị ảnh hưởng. Đây cũng là lý do mà Tổng Công trình Sư Thạch Nhất Long của Tạo Thuyền Hán tự tin lập quân lệnh trạm. Không gì khác, điều kiện thi công quá tốt. Thêm vào đó là sự hỗ trợ của các thiết bị máy móc bán tự động hóa, tiến độ thi công không nhanh mới lạ. Dự kiến trước lễ quốc khánh năm nay, 5 chiếc thuyền lớn sẽ hoàn thành toàn bộ và tiến hành hạ thủy thử nghiệm. Sau nửa tháng thử nghiệm, tất cả thiết bị và thuyền viên sẽ được huấn luyện hoàn tất, và đội tàu lớn của công ty vận tải đường thủy sẽ có thể khởi hành chuyến đi xa đầu tiên vào giữa tháng 10. Do 6 tầng bên trong khoang tàu chủ yếu được trang trí bằng thép nhựa đặc trùng, trọng lượng của thân tàu sẽ giảm đáng kể, từ đó tăng tốc độ di chuyển và khả năng vận tải. Thật vậy, thép nhựa mới cứng hơn nhiều so với vật liệu thép thông thường, và rất phù hợp để trang trí 6 tầng bên trong khoang thuyền. Điều này cung cấp sự bảo vệ cần thiết, nâng cao tính năng của tàu bè. Rốt cuộc, thép nhựa đặc trùng và kính dày đặc trùng chiếm đến 9 phần 10 tổng số vật liệu trang trí, nhẹ hơn nhiều so với việc sử dụng vật liệu thép để lắp đặt, không chỉ gấp đôi. Bởi vậy, bốn cô gái không khỏi bàn tán xôn xao khi chứng kiến 5 chiếc thuyền lớn của công ty nhà mình sắp hoàn thành, rộng lớn và lộng lẫy đến vậy. 5 chiếc thuyền lớn này vượt trội hơn hẳn so với những con tàu lớn khác trên thế giới về mọi mặt, đặc biệt là thân tàu đen trắng rõ ràng với những đường nét duyên dáng, uyển chuyển khiến người ta không khỏi ngắm nhìn. 5 chiếc tàu đã hoàn thành phần vỏ ngoài, phần mớn nước được sơn bằng loại sơn đen thần kỳ độc quyền của công ty. Phần thân tàu phía trên mớn nước được sơn bằng loại sơn trắng như tuyết, cũng là loại sơn thần kỳ vĩnh viễn không bị bong chóc hay rỉ sét trong điều kiện sử dụng bình thường. Loại sơn thần kỳ này còn có một đặc điểm lớn nữa, đó là các loại sinh vật biển như hà, rong biển đều không thể bám vào và sinh sống trên bề mặt. Điều này tạo thành lớp bảo vệ hoàn hảo cho thân tàu. Không ngoa khi nói rằng, loại sơn thần kỳ độc quyền của công ty cung cấp khả năng bảo vệ độc nhất vô nhị trên thế giới cho tàu bè. Trong khi các tàu khác thường xuyên phải làm sạch đáy tàu, tàu của Ngân Hà Quốc tế Vận tải Đường Thủy thì không cần. Các tàu khác sẽ bị rỉ sét, còn tàu của công ty sẽ không bao giờ bị rỉ sét. Đây là một lợi thế rất lớn. Nó không chỉ tiết kiệm thời gian bảo dưỡng tàu mà còn kéo dài tuổi thọ của tàu, vượt xa các tàu khác. Vương Cường dẫn các em gái của mình đi thị sát cả 5 chiếc cự luân. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, anh thông báo cho Tổng Công trình Sư Thạch Nhất Long rồi mới rời đi. Chậm nhất là một tuần nữa, toàn bộ máy móc và thiết bị điện tử cần thiết cho 5 chiếc tàu vận tải tốc độ cao cỡ lớn sẽ được lắp đặt, điều chỉnh và thử nghiệm hoàn tất trước khi chính thức đưa vào sản xuất trên dây chuyền. 2 tháng qua là khoảng thời gian bận rộn nhất của Vương Cường. Nhiều việc không ai có thể làm thay, mà nhất định phải do anh đích thân ra tay, hoặc dẫn dắt đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp của Nhất Đại mới được. Anh hai, em quyết định rồi. Vừa rời khỏi ủ tàu, Uyển Quân đi bên cạnh Vương Cường đột nhiên nói. Anh hai, gần đây em đã nhờ phòng công Tiêu Chu Lâm mua giúp rất nhiều sách về điều khiển tàu thuyền. Uyển Quân ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, kiên định nhìn Vương Cường nói, sau nhiều ngày suy nghĩ, cuối cùng em cũng hiểu rõ chí hướng của mình là gì. Uyển Quân, chí hướng của em là gì? Vương Cường tỏ vẻ hết sức hứng thú nhìn Uyển Quân. Phải biết, một người rất khó xác định mục tiêu và chí hướng của mình trong cuộc đời. Đa số mọi người từ nhỏ đến lớn đều sống một cuộc đời mơ hồ. Điều này chứng minh rằng, việc xác định lý tưởng và mục đích sống cuối cùng thật không dễ dàng. Bây giờ Uyển Quân lại nói cô đã biết rõ mục tiêu và truy cầu của cuộc đời mình, điều này khiến Vương Cường vô cùng tò mò. Ngay cả bản thân anh, một kẻ treo bức, cũng chỉ mới nhận ra lý tưởng và mục tiêu sống cuối cùng của mình vài tháng trước. Em phải đảm nhiệm vị trí tổng chỉ huy của một hạm đội lớn. Uyển Quân nói chắc như đinh đóng cột, sau một thời gian suy nghĩ và học tập, em mới biết được lĩnh vực mà em cảm thấy hứng thú nhất, học nhanh nhất và khao khát nhất chính là dẫn dắt một hạm đội lớn, tung hoành tứ hải. Con bé này, lời nói không gây kinh ngạc, chết không nhắm mắt, vừa mở miệng đã khiến Vương Cường run chân, suýt chút nữa thì ngã bệt xuống đất. Đậu đen rau muống. Vương Cường trợn mắt há mồm nhìn cô em gái trước kia còn nhút nhát, sợ sệt. Anh biết Huyền Quân đã có một sự thay đổi triệt để trong cuộc khảo hạch cuối cùng của huấn luyện quân sự. Nhưng anh tuyệt đối không ngờ rằng, con bé lại đặt ra một mục tiêu cuối cùng không thể tưởng tượng nổi trong cuộc đời như vậy. Ít nhất thì 99% con trai cũng sẽ không đặt ra loại mục tiêu này, chứ đừng nói đến Huyền Quân vẫn là một cô gái liêu yếu đào tơ. Không, không thể nào, tỷ tỷ, mục tiêu cuối cùng của cuộc đời tỷ lại là cái này sao? Hoa hoa, tỷ tỷ, tỷ không đùa đấy chứ, em còn muốn lái phi thuyền vũ trụ, lên sao Hỏa chơi một lần. Huyền Quân tỷ tỷ, lý tưởng của tỷ, xấu xa vậy sao, em còn chưa tìm được mục tiêu cuối cùng của đời mình nữa. Không hề nghi ngờ, so với Vương Cường, ba cô nàng Uyển Ngọc, Uyển Linh và Trần Lâm càng thêm ngơ ngác. Mọi người nằm mơ cũng không ngờ, lý tưởng và mục tiêu cuộc sống của Huyền Quân lại không hợp lẽ thường đến thế. Tuy nhiên, ngẫm lại kỹ thì tự ra công ty có đầy đủ điều kiện tiên quyết để chế tạo ra một đội tàu siêu cấp. Không chỉ một chi, tương lai tự ra công ty có thể chế tạo ra vài đại thuyền đội cũng là điều hoàn toàn có khả năng. Huyền Quân, em nói thật chứ? Vương Cường hít sâu vài hơi, cuối cùng cũng ổn định lại sắc mặt, vô cùng ngưng trọng hỏi Huyền Quân. Ừm, thật mà. Ánh mắt Huyền Quân vô cùng kiên định nhìn Vương Cường, nhẹ gật đầu, từ một tuần trước, em đã cố gắng tự học các kiến thức về lĩnh vực này rồi. Em phát hiện, tiến độ học tập của em nhanh hơn bất kỳ lĩnh vực nào khác, em cảm thấy hứng thú hơn hẳn. Anh, đôi mắt cô nóng bỏng nhìn Vương Cường, chờ đợi quyết định cuối cùng của anh. Bởi vì nếu muốn thực hiện lý tưởng của mình, không có sự ủng hộ mạnh mẽ của anh trai thì tuyệt đối không làm được. Nhưng một khi có anh trai toàn lực ủng hộ, lý tưởng cuối cùng của cô, nhiều nhất là 3, 5 năm sau sẽ trở thành hiện thực. Cô đã xem qua bản kế hoạch của anh trai từ đầu đến cuối, việc thực hiện mục tiêu nhân sinh này không có gì khó khăn. Cô phát hiện mình rất thích biển rộng, rất thích cảm giác chỉ huy một đại hạm đội dưới trời xanh mây trắng, cưỡi sóng vượt gió trong đại dương bao la. Vậy, được thôi. Đối với lý tưởng của em gái, Vương Cường quyết định toàn lực ủng hộ, dứt khoát đáp ứng. Mình đã sơ bộ xây dựng cơ sở, sau này không phải là không thể làm được. Tốt, anh, từ nay về sau, em sẽ cố gắng tăng cường học tập, nghiên cứu và thực tiễn trong lĩnh vực này, em sẽ không để anh thất vọng đâu. Nhận được câu trả lời chắc chắn của anh trai, Uyển Quân thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt to vô cùng xinh đẹp sáng ngời, thần quang lấp lánh, vô cùng kiên định. Trong khoảnh khắc này, Vương Cường cảm thấy rõ ràng khí chất của cô em gái mình đã thay đổi. Việc tỷ tỷ Uyển Quân lập được chí hướng tương lai và mục tiêu cuộc sống đã tác động mạnh mẽ đến ba cô em gái còn lại. Các nàng còn quá nhỏ, trước đây chưa từng nghĩ đến những vấn đề này. Giờ đây, sau một câu nói thức tỉnh của tỷ tỷ, Uyển Ngọc, Uyển Linh và Trần Lâm đều trầm tư trên đường trở về tòa nhà văn phòng. Ba người tự vấn lương tâm, mục tiêu cuộc đời mình là gì? Mình cảm thấy hứng thú nhất với lĩnh vực nào? Đây là một vấn đề vô cùng gian nan và phức tạp, cần thời gian dài để thấu hiểu nội tâm, để cuộc đời rõ ràng mục tiêu. Khó khăn nhất của đời người không gì khác, chính là nhận rõ bản thân. Xích có cái ngắn, tất có cái dài. Ai cũng có sở trường và hứng thú riêng, chỉ là thường bị sương mù che khuất, bị hồng trần rối bời, khiến đại bộ phận người không thể nhìn thấu mình. Năm người chia tay trước cổng tòa nhà văn phòng, mỗi người một ngả. Vương Cường phải đến nhà máy cơ khí, lăn lộn giữa các toa xe, cùng đội kỹ thuật chuyên nghiệp chế tạo, lắp đặt, điều chỉnh thử các đầu máy móc và dây chuyền sản xuất điện tử đã được thiết kế xong. Bốn cô gái nhỏ sau nửa tháng vui chơi cũng phải tranh thủ thời gian học tập. Các nàng đã tự học chương trình đại học, gần như hoàn tất chương trình năm nhất. Mấy cô quyết định trước khi khai giảng nhất định phải học xong chương trình năm hai. Các nàng đã ủy thác nhân viên phòng công tiêu mua về rất nhiều sách đại học và sách tham khảo từ khắp các thành phố lớn. Thực tế, nếu các nàng còn ở Trà Thành thì không cần phải mua bất kỳ sách vở nào. Thư viện rộng lớn gần trăm mẫu của Đại học Trà Thành, nhờ Hàn Lệ Chân không tiếc tiền đầu tư, mỗi ngày đều được bổ sung các loại sách, bao gồm cả sách giáo khoa, từ khắp cả nước, thậm chí từ một số quốc gia trên thế giới. Thậm chí, Hàn Lệ Chân còn ra lệnh tiện tay mua cả những di vật lịch sử dân gian từ các quốc gia mang về, trưng bày trong bảo tàng bên cạnh thư viện siêu cấp của Đại học Trà Thành. Diện tích kiến trúc của bảo tàng tuy chỉ có 9 mẫu, nhưng cũng không nhỏ, đủ để trưng bày lượng lớn văn vật. Để khuếch trương thanh danh cho bảo tàng, Vương Cường quyết định sau khi về nhà vào cuối tháng này sẽ mang ra một vài bảo bối có thể trưng bày được, đem đến bảo tàng của Đại học Trà Thành. Anh có rất nhiều bảo bối chân quý, lấy ra hơn 10 món đồ cổ tranh chữ không quá đặc biệt thì cũng chẳng sao. Đương nhiên, Vương Cường cũng cất giữ không ít đồ cổ tranh chữ vô cùng chân quý, nhưng tạm thời chưa đem ra. Việc này sẽ để sau, khi đại cơ địa hải ngoại của công ty đi vào quỹ đạo, anh sẽ phòng chế một ngôi trường siêu cấp quy mô lớn hơn 3 trường học ở Trà Thành, rồi đem chúng ra bài trí trong bảo tàng. Theo kế hoạch của anh, sau này anh chắc chắn sẽ có được rất nhiều văn vật từ các quốc gia khác, việc làm phong phú bảo tàng của đại học ở căn cứ hải ngoại không thành vấn đề. Sửa cầu trải đường, công đức vô lượng. Thu hoạch được 2.000 điểm công đức, 1 điểm khí vận. Hôm đó, Vương Cường vừa ra khỏi khu vực toa xe container mới xây thì đã nghe thấy thông báo trong đầu. Không cần suy nghĩ nhiều, đây là thông báo về việc hoàn thành con đường cấp 1 nối Trà Thành với trấn nhỏ, tiến về Bình huyện. Đây là con đường có khối lượng công trình lớn nhất, khó khăn nhất là công trình khai sơn và công trình kết thúc. Trong đó, công trình kết thúc không chỉ trải đường xi măng mà còn phải xây dựng cầu đá vòm ở nhiều đoạn đường, khó khăn nhất vẫn là công trình phá dỡ và xây dựng lại đường phố chính ở trấn nhỏ. Con đường đi qua trấn vốn là một con đường hẹp quanh co, không thể thi công nhanh được. Đó là nhờ tổ công tác do huyện phái xuống hết lòng hiệp trợ. Nếu để công ty của Vương Cường đến thương lượng giải quyết thì căn bản là không làm được. Dù cuối cùng có thể dùng tiền giải quyết, cũng phải mất 1-2 năm. Từ trước đến nay, phá dỡ luôn là công việc phức tạp nhất. Nếu không có quan phủ đứng ra chủ trì thì gần như không thể thực hiện. Chính vì điều này mà con đường cấp 1 lẽ ra phải hoàn thành trước 1 tháng đã kéo dài đến tận bây giờ. Phải nói rằng, trong quá trình sửa đường, khó khăn nhất chính là công tác phá dỡ quy mô lớn. Khi con đường lớn cuối cùng ở Trà Thành hoàn thành, Vương Cường không bất ngờ nhận được một khoản thu hoạch không nhỏ. Tin vui này không lớn không nhỏ, anh đã quen nên cũng không có gì xúc động. Tháng này, vì chế tạo dây chuyền sản xuất radar công nghệ cao và một số dây chuyền đặc biệt mà khoa học kỹ thuật hiện tại không làm được, anh đã tiêu tốn trọn vẹn 6.000 điểm công đức. Giờ được đền bù 2.000 điểm công đức, anh cảm thấy ổn định hơn một chút. Số điểm công đức đã tiêu tốn trong khoảng thời gian này không phải là tiêu hao một lần mà là dùng để chế tạo dây chuyền sản xuất công nghệ cao. Sau này, những dây chuyền này có thể sử dụng lâu dài. Cho nên, không tính là lãng phí mà là đáng giá. Nhưng trong lúc cần gấp rút gom góp điểm công đức, việc tiêu tốn mấy ngàn điểm vẫn khiến anh rất bất đắc dĩ. Không còn cách nào, kiếm điểm công đức quá khó. Mình đã hợp tác với quan phủ, biến Trà Thành thành một chốn bồng lai tiên cảnh, long cộng cũng chỉ thu được 2-3 vạn điểm công đức. Đợt thu hoạch tiếp theo có lẽ sẽ đến sau lễ khai giảng của 3 trường học siêu cấp. Tuy không biết thu hoạch được bao nhiêu điểm công đức, nhưng có lẽ sẽ không nhiều cũng không ít. Sau này, muốn tiếp tục thu hoạch được lượng lớn điểm công đức ở Trà Thành sẽ khó khăn hơn. Do đó, muốn có được thu hoạch lớn hơn, chỉ có một con đường, đi ra ngoài. Dù sao, dựa vào người không bằng dựa vào mình. Rất nhiều việc vừa có lợi cho người vừa có lợi cho mình hoàn toàn có thể tự mình chậm rãi thúc đẩy, chứ không phải đi cầu cạnh người khác. Vì đã quyết định năm nay sẽ trở về nên rất nhiều kế hoạch đã chuẩn bị triển khai tạm thời phải gác lại. Chủ yếu là anh không muốn vào thời điểm mấu chốt này lại phát sinh biến cố bất ngờ, dẫn đến phiền phức tìm đến. Có những lúc, bất động như tính. Hàn Lệ Chân cũng có ý đó, để tránh phức tạp. Đến nay, toàn bộ máy móc và dây chuyền sản xuất thiết bị điện tử của Tạo Thuyền Hán và nhà máy cơ khí, xưởng luyện kim đều đã được chế tạo hoàn tất và lắp đặt, điều chỉnh thử thành công. Hai ngày nay, anh còn dẫn đầu mấy ngàn người chế tạo một xưởng sản xuất container tiêu chuẩn. Khu vực này có hàm lượng kỹ thuật rất thấp, chỉ cần định ra quy cách kích thước container theo tiêu chuẩn quốc tế, sử dụng vài cỗ máy nguyên bộ tiến hành mô bản hóa sản xuất là được. Do đó, hôm nay lúc 5 giờ chiều, xưởng sản xuất container này cũng đã bắt đầu vận hành. Từ đó, công việc của anh tại Tạo Thuyền Hán về cơ bản đã hoàn thành. Tối nay, anh còn phải tăng ca, tháo dỡ 5 bộ dây chuyền sản xuất radar hắc hoa kỹ tiên tiến vừa mới hoàn thành, sau đó dùng thùng hàng đóng gói cẩn thận, vận chuyển đến cất giữ trong xe ngựa bí mật của mình. Có Tiểu Phong và Tiểu Vũ trông coi, cất giữ trong 1-2 tháng này chắc chắn sẽ không xảy ra sai sót hay bị trộm. Ngày mai là ngày 29 tháng 8, đại sa đội của tổng bộ công ty Trà Thành sẽ lại một lần nữa đến đây. Vừa hay có thể cùng đại sa đội của công ty cùng nhau trở về Trà Thành. Ngày 1 tháng 9 là lễ khai giảng của 3 trường siêu cấp ở Trà Thành, Vương Cường chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Anh sẽ xuất phát vào trưa mai, sáng ngày 31 tháng 8 sẽ trở lại Trà Thành. Sau đó, anh dành một ngày để chuẩn bị mọi thứ, sáng sớm ngày hôm sau đi tham gia lễ khai giảng của 3 trường, mọi thứ vừa vặn khớp. Các em gái của anh chắc chắn cũng sẽ cùng nhau trở về, bắt đầu cuộc sống sinh viên tại Đại học Trà Thành. Ha ha, về nhà thôi. 3 ngày nữa trường học mở cửa rồi, không biết sẽ náo nhiệt đến mức nào đây. Còn phải nói sao, chưa có bao nhiêu người đến Trà Thành tham quan, năm nay số học sinh đăng ký vào Đại học Trà Thành chắc chắn không ít đâu. Cái này phải về hỏi mới biết được, nếu người đăng ký vào Đại học Trà Thành nhiều, điểm chuẩn chắc chắn sẽ cao. Nhưng nếu ít người đăng ký, đoán chừng điểm chuẩn sẽ không cao. Cái này thì tôi hiểu chút ít, chị Hàn Lệ Chân nói rồi, Đại học Trà Thành của chúng ta, bây giờ tuy không phải là trường danh tiếng gì, nhưng cũng có liên thông thạc sĩ, tiến sĩ, điểm chuẩn dù thấp cũng không đến nỗi nào đâu. Khỏi đoán giả đoán non, đợi về đến Trà Thành, hỏi một chút là biết hết, tầng lớp quản lý Đại học Trà Thành cùng ngành giáo dục huyện nắm rõ như lòng bàn tay ấy chứ. Cũng phải, chỉ có chúng ta rời xa Trà Thành nên mới bế tắc thông tin thôi. Chứ không thì công tác tuyển sinh trúng tuyển đã kết thúc từ lâu rồi, hỏi là biết ngay năm nay tuyển được bao nhiêu sinh viên. Sáng sớm, Vương Cường cùng các em gái đã tất bật chuẩn bị lái xe về Trà Thành. Đồ đạc cần mang về nhà đã thu xếp xong từ tối hôm qua. Vương Cường sau khi tăng ca đêm về cũng thu dọn đồ đạc rồi mới đi tắm rửa ngủ. A Tài và Đại Bạch cũng phải mang về Trà Thành, hai gã to lớn này giờ đang đứng cạnh Huyền Linh. Mọi người cùng nhau ăn sáng, sửa soạn vệ sinh cá nhân xong thì cũng đã 6 giờ rưỡi. Nhưng bây giờ ngày dài, 6 giờ chưa đến trời đã sáng rồi. Đến rồi, đại sa đội đến rồi. Uyển Ngọc đang đứng cạnh cửa sổ nhìn ra phía cổng lớn Tạo Thuyền Hán, lúc này la lớn. Bây giờ tất cả các đại lộ trong địa phận Trà Thành đều đã tu sửa thành đường cấp 1, so với con đường hiểm trở trước kia, tiết kiệm được ít nhất 2 tiếng đồng hồ. Điều này khiến cho mấy lần đại xa đội đến gần đây đều vào khoảng 6 giờ sáng. Đại xa đội đã đến, lần này lại không cần kéo thêm công nhân viên mới đến, với lượng lớn thiết bị cơ giới hóa dỡ hàng và người sung túc, tốc độ dỡ hàng sẽ rất nhanh thôi. Ngày nay, Đông Nam Hải Tân tạo thuyền Hán cơ hồ tự cung tự cấp được mọi nhu yếu phẩm. Cho nên, đại xa đội đến lần này chỉ có chưa đến 100 chiếc xe tải lớn. Mà trong số chưa đến 100 chiếc xe tải lớn này, các đội viên đoàn 4 của công ty bảo an áp tải tiền mặt về đã chiếm gần 70 chiếc. Như vậy, trên thực tế xe tải lớn vận chuyển vật tư và tiền mặt chỉ có khoảng 30 chiếc. Vì không có nhiều hàng hóa, các đội viên bảo an phụ trách dỡ hàng làm rất nhanh, tối đa nửa tiếng sau, đại xa đội có thể quay về. Trong chốc lát, Vương Cường và các em gái đã chuẩn bị xong hành lý, kéo hai chiếc túi du lịch xách tay đi ra ngoài, vào thang máy xuống đại sảnh tầng 1. Vừa bước ra khỏi cửa thang máy, họ đã thấy đại sảnh tầng 1 đầy ắp nhân viên quản lý của công ty vận tải đường thủy Ngân Hà Quốc tế. "Lão bản, không phải do tôi triệu tập đâu, mọi người nghe nói hôm nay anh về Trà Thành nên chủ động đến tiễn thôi." Tổng giám đốc Nhan Thấm của công ty vận tải đường thủy sải bước tới, vội vàng giải thích. Thật ra cũng không có nguyên nhân gì khác, chỉ là Vương Cường mấy tháng qua đã dẫn dắt mọi người, biến một vùng vịnh nhỏ vắng vẻ thành một chốn bồng lai tiên cảnh tươi đẹp như tranh vẽ. Anh còn dẫn dắt mọi người xây dựng tạo thuyền Hán này thành một trong những tạo thuyền Hán tân tiến nhất trên thế giới. Lòng người ai chẳng có, nhất là người thời đại này rất biết cảm ơn. Thêm vào đó, tài năng gần như vô hạn của Vương Cường đã chinh phục hoàn toàn mọi người, nên khi nghe tin sáng nay lão bản về Trà Thành, tất cả đều chủ động đến tiễn. Vương Cường dừng bước, ngước mắt nhìn lên, thấy ánh mắt nóng bỏng nhưng không kém phần kính trọng của mọi người, trong lòng dâng lên từng đợt ấm áp. "Mọi người đừng suy nghĩ nhiều, sau này cố gắng làm việc, tranh thủ xây xong 5 chiếc tàu chở hàng vạn tấn của công ty sớm ngày nhé." Anh nói lớn, "Tháng 10 tôi sẽ quay lại đây, đến lúc đó công ty vận tải đường thủy của chúng ta sẽ mở ra kế hoạch bành trướng hải ngoại mới nhất. Đương nhiên, không phải ai cũng đi, mà phải giữ lại đủ nhân viên để phụ trách công việc sản xuất bình thường ở tạo thuyền Hán. Tôi sẽ tiến hành một vòng tuyển chọn lớn vào tháng 10, ai muốn đi thì chuẩn bị tâm lý cho tốt. Ai không muốn rời xa quê hương cũng không miễn cưỡng, cứ tự nguyện đăng ký." "Được rồi, tôi không nói nhiều nữa, tấm lòng của mọi người tôi xin nhận, mọi người về vị trí làm việc đi." Anh vừa dứt lời, phất tay về phía đám đông, ra hiệu mọi người trở về vị trí, đừng ảnh hưởng đến công việc sản xuất bình thường. Anh gật đầu với mọi người, dẫn các em gái và hai con chó lớn đi thẳng ra khỏi tòa nhà văn phòng, sải bước về phía bãi đỗ xe gần đó. Một lát sau, Vương Cường và mọi người đến bên ba chiếc xe Việt Giã hạng sang, các em gái bắt đầu xếp hành lý lên xe. Anh quay người nói với Nhan Thấm và Mã Biêu vẫn đang tiến, "Lần này tôi đi hơn một tháng, chuyện công ty vận tải các cậu phải cố gắng gánh vác trách nhiệm đấy. Nhất là Mã Biêu, cậu phải giám sát nghiêm ngặt mọi người trong công ty bảo an tiến hành huấn luyện. Tháng sau sẽ tuyển dụng nhân viên ở Trà Thành, lần này số lượng chúng tuyển sẽ lên đến hơn 3 vạn người. Trong đó có 1.3 vạn đội viên bảo an, tổ chức thành 3 đoàn an ninh mới và 1 đại đội an ninh. Đến tháng 10, 3 đoàn an ninh sẽ cùng nhau đến trụ sở mới ở nước ngoài, 1.000 người của đại đội bảo an sẽ ở lại phụ trách công tác bảo an cho tạo thuyền Hán. Mã Biêu, cậu phải huấn luyện cho 1.3 vạn đội viên bảo an mới đến, cố gắng nắm chắc, đừng để hỏng việc." Anh nghiêm nghị nói với Mã Biêu, "Khai thác căn cứ ở nước ngoài chắc chắn sẽ không thuận buồm xuôi gió đâu, gặp phải đủ loại khó khăn là khó tránh khỏi. Đến lúc đó, cơ hội để công ty bảo an phát huy tác dụng lớn sẽ đến. Việc xây dựng lớn căn cứ ở nước ngoài có tiến hành thuận lợi hay không, 9 phần 10 là do công tác của đội bảo an quyết định." Anh nói không hề khoa trương. Mặc dù anh có át chủ bài để sớm đặt chân ở căn cứ nước ngoài, nhưng nếu không phải tình huống 10 phần cần thiết thì không cần thiết phải dùng đến át chủ bài. Hơn nữa, muốn ổn định lòng người, 8 đoàn an ninh của công ty mới là chỗ dựa trong lần di rời lớn này. Nói thẳng ra, con người mới là căn bản. Không có đủ người, mọi thứ đều chỉ là lời suông. "Tôi biết rồi, lão bản." Mã Biêu nghiêm nghị gật đầu đáp, "Anh cứ yên tâm, tôi rất rõ tình hình ở những khu vực hỗn loạn đó, không có đủ vũ lực để uy hiếp thì căn bản không thể đứng vững. Nhưng mà, lão bản, anh cũng đừng lo lắng gì, có 8 đoàn an ninh ở đó thì đủ để trấn nhiếp bọn bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh rồi. Anh biết lão bản đã chuẩn bị sẵn sàng, trong lòng nhờ vậy mà có thêm động lực." Vương Cường cùng Mã Biêu, Nhan Thấm bàn bạc thêm chừng 10 mấy phút, dặn dò lại những điều cần chú ý. Lúc này, đoàn xe lớn đã dỡ hàng xong xuôi, các tài xế tranh thủ thời gian ghé vào mấy quán ăn ven đường ăn vội bữa sáng, rồi chuẩn bị quay về Trà Thành. Vương Cường cùng các em gái đưa A Tài và Đại Bạch lên xe, tạm biệt Nhan Thấm và Mã Biêu, rồi đi theo đoàn xe lớn, bắt đầu hành trình về nhà. Sáng ngày 31 tháng 8, lúc 6 giờ rưỡi, đoàn xe lớn thuận lợi đến quảng trường lớn của xưởng chế tạo ô tô Trà Thành. Vương Cường cùng các em gái vừa đến đầu cầu Trà Giang đã tách khỏi đoàn xe, lái thẳng vào đại sảnh tầng 4 của trụ sở công ty. "Ông chủ, chào mừng anh về nhà." Vừa xuống xe, Vương Cường và 4 cô em gái đã thấy Hàn Lệ Chân và Hàn Lệ Bình, hai vị giám đốc đã liên hệ từ trước, dẫn đầu phần lớn nhân viên quản lý của công ty phát triển quốc tế Trà Thành đứng thành hàng đón. "Mấy tháng tôi vắng nhà, mọi người đã vất vả rồi." Vương Cường lớn tiếng nói với mọi người, nhờ có sự cố gắng của mọi người mà công ty mới có thể nhanh chóng trở thành một công ty lớn có tiếng trong nước. Đây là kết quả của sự nỗ lực chung, tôi thay mặt công ty cảm ơn tất cả mọi người. Ba ba ba. Lời vừa dứt, tràng pháo tay vang lên như sấm. Không khí trở nên vô cùng náo nhiệt, tiếng cười nói rộn ràng. Thật ra, Vương Cường nói không sai, mấy tháng anh vắng nhà, mọi người đã làm việc vô cùng bận rộn. Việc xây dựng mấy trăm cửa hàng ở các tỉnh thành khác khiến khối lượng công việc tăng lên đáng kể. Điều này chẳng khác nào phải quản lý hàng trăm công ty con, mà lại là trong giai đoạn xây dựng và vận hành, mọi mặt đều phải xử lý và phối hợp thật tốt. Chỉ đến tháng gần đây, khi tất cả các công ty con đã đi vào hoạt động ổn định, mọi người mới được nghỉ ngơi một chút. Mười mấy phút sau, mọi người ai về việc nấy, Vương Cường chào hai vị giám đốc, rồi cùng các em gái trở lại căn hộ trên tầng cao nhất của tòa nhà, tắm rửa sạch sẽ bụi đường, chuẩn bị ăn sáng. Trong lúc mấy cô em gái đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng, Vương Cường ra ban công sân thượng, dùng bình phun thuốc đã pha loãng linh dịch nhất đại, phun cho tất cả các loại cây trồng ở đó. Nhìn thấy cây cối nhanh chóng hồi phục, tràn đầy sức sống, lòng anh cũng thấy thoải mái hơn nhiều. Lúc này, Uyển Quân và các em đã chuẩn bị xong bữa sáng. Mọi người cùng nhau ăn bữa sáng trong không khí vui vẻ, thoải mái. Đã lâu rồi cả nhà mới cùng nhau ăn cơm ở căn nhà mới này, ai nấy đều có chút cảm xúc. Dù sao, vẫn là ở quê hương, cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Thưa ông chủ, mọi công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng ngày mai đã hoàn tất, Hàn Lệ Chân vừa đúng giờ đến văn phòng, liền báo cáo với Vương Cường mới ngồi xuống, tuy nhiên, quy mô buổi lễ lần này hơi lớn. Trong giọng cô có chút phấn khích, không chỉ hầu hết cán bộ các đơn vị ở Trà Thành đều tham gia, mà phần lớn cán bộ các ngành của toàn Nguyệt Thành cũng sẽ đến Trà Thành vào trưa nay. Hơn nữa, hơn 10 vạn người dân từ các đoàn thể cũng đã gửi đơn đến bộ phận quản lý của trường, xin đến Trà Thành Đại học. Đông nhất vẫn là dân chúng và học sinh từ khắp nơi đổ về, tổng cộng có lẽ vượt quá 30 vạn người. Trong đó, khoa tân sinh đầu tiên của Trà Thành Đại học có tổng cộng 58.000 người trúng tuyển, còn học sinh cấp 2 và cấp 1 ở Trà Thành cũng có khoảng 9.000 người. Chúng ta cũng không ngờ rằng năm nay lại có nhiều học sinh lớp 12 đăng ký dự thi vào Trà Thành Đại học đến vậy. Trong tình huống đặc biệt, tất cả học sinh và khách quý đến Trà Thành Đại học hôm nay sẽ được bố trí tạm thời ở trong ký túc xá của trường. Đương nhiên, ăn ở hôm nay đều miễn phí. Cô giải thích với Vương Cường, vì lễ khai giảng năm nay của Trà Thành Đại học là lần đầu tiên, không giống các lễ khai giảng thông thường, thời gian báo danh của tân sinh sẽ được sắp xếp sau lễ khai giảng ngày mai. Lễ khai giảng ngày mai sẽ bắt đầu đúng 8 giờ sáng, thời gian dự kiến là 1 tiếng đồng hồ, sau đó sẽ là thời gian báo danh của tân sinh. Lễ đài chính đã được dựng xong trên quảng trường lớn trước cổng trường Trà Thành Đại học. Việc tổ chức lễ khai giảng ở trước cổng trường thay vì bên trong trường chủ yếu là vì trường muốn hoàn thành nghi thức và cùng nhau cử hành lễ khánh thành vào 8 giờ sáng mai. Hàn Lệ Chân biết Vương Cường mới trở về nên chưa nắm rõ nhiều việc về Trà Thành Đại học, cần phải nhanh chóng tìm hiểu tình hình. Dù sao, lễ khai giảng và khánh thành Trà Thành Đại học cùng nhau được tổ chức vào 8 giờ sáng mai là sự kiện quan trọng nhất trong hai ngày này của công ty. Trà Thành Đại học rất đặc thù, là một trường đại học tư nhân, khác biệt so với các trường đại học khác trong nước. Do đó, về mặt hành chính, trường thuộc quản lý của quan phủ, nhưng không trực thuộc, có quyền tự chủ quản lý kinh doanh. Hiệu trưởng đương nhiên do Vương Cường đảm nhiệm, tất cả giáo chức của trường, bao gồm chuyên gia và giáo sư, đều là người trong nước. Vương Cường rất rõ ràng, sau này ngoài những lão sư từ công ty phái đến, và với tính đặc thù của Trà Thành Đại học, trường sẽ không thuê bất kỳ quỷ Tây Dương nào đến dạy học. Ngay cả du học sinh từ các nước khác cũng sẽ không được tuyển nhận. Về sau, Trà Thành Đại học sẽ là một trường đại học thuần túy của người Hoa, thuần túy nhất. Lý do chính là vì sinh viên tốt nghiệp Trà Thành Đại học về cơ bản sẽ được công ty tuyển dụng và trở thành nhân viên của công ty. Vương Cường sẽ không để bất kỳ quỷ Tây Dương nào xâm nhập vào căn cứ hải ngoại của mình, để tránh làm ô uế đại cơ địa. Thế ngoại đào nguyên mà anh vất vả xây dựng không phải để cho bọn quỷ Tây Dương hưởng thụ. Hiện tại, ngoài hậu hải đại cơ địa, trừ nhân dân tệ và số tự hóa tệ mà công ty sẽ triển khai trong tương lai, sẽ không lưu thông bất kỳ loại tiền tệ nước ngoài nào. Hình thức phát triển tài chính tư bản chủ nghĩa sẽ vĩnh viễn không được du nhập vào đại cơ địa hải ngoại của anh. Cái gọi là hòa nhập quốc tế, công ty Vương Cường ở đại cơ địa hải ngoại căn bản không cần. Nói trắng ra, dù đại cơ địa hải ngoại có lớn đến đâu, nó vẫn tương tự như hình thức kinh doanh và phát triển hiện tại của công ty. Lấy trang trại sinh thái tập thể và cá nhân của công ty làm nền tảng cho hậu hải đại cơ địa. Tất cả nhà máy, hầm mỏ, xí nghiệp trong đại cơ địa đều do công ty trực tiếp khai thác, xây dựng và quản lý, không mở giấy phép kinh doanh tư nhân cho bất kỳ ai, kể cả nhân viên của công ty. Trong tương lai, đại cơ địa hải ngoại sẽ là một công ty quốc tế phát triển theo nhóm được phóng đại lên vô số lần. Những nhân viên có tham vọng muốn tự mình lập nghiệp đương nhiên có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là phải từ chức rời khỏi công ty. Chính vì vậy, Trà Thành Đại học, nơi cung cấp nguồn nhân tài chủ yếu cho công ty trong tương lai, sẽ có kiểu quản lý khác biệt rất nhiều so với các trường đại học khác trong nước. Không có bất kỳ giáo sư và du học sinh người nước ngoài nào là một điểm khác biệt rõ rệt nhất. Thưa ông chủ, theo phân phó của anh, chúng ta đã tuyển 3.000 giáo chức cho Trà Thành Đại học, Hàn Lệ Chân tiếp tục nói, qua phỏng vấn và sát hạch, họ đều là những người có thực tài, trong đó phần lớn tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng, và cũng không ít giáo sư đại học có thực lực. Tuy nhiên, vẫn chưa tuyển được bất kỳ giáo sư nổi tiếng nào. Chuyện này cũng không sao, chúng ta đã chi một khoản tiền lớn để xây dựng và hoàn thiện thư viện hàng đầu thế giới, những tòa nhà giảng dạy tốt nhất trên thế giới. Cùng với môi trường học tập và sinh hoạt tốt nhất, dù chỉ là hình thức dạy học quy củ cũng đủ để bồi dưỡng ra nhiều người tài giỏi. Chúng ta còn có khu công nghệ cao tốt nhất, các phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học hiện đại, đủ để những học sinh thiên tài có thể phát huy hết tài năng. Hàn Lệ Chân tự tin nói, trong giáo dục, yếu tố then chốt là đầu tư tài chính lớn, chứ không chỉ quyết định bởi những chuyên gia, giáo sư nổi tiếng. Những giáo sư, chuyên gia nổi tiếng đó có thể không coi trọng trở thành đại học bây giờ, nhưng sau này chúng ta sẽ không thèm để ý đến họ đâu. Nhiều nhất 3 đến 5 năm nữa, trở thành đại học sẽ trở thành một trường đại học siêu lớn đúng nghĩa. Hàn Lệ Chân có chút tức giận nói, đến lúc đó, nhân viên, giáo viên, học sinh toàn trường lên đến mấy chục vạn người, cộng thêm ông chủ rót vào một lượng lớn tài chính, tràn đầy sức sống mới lạ là điều đương nhiên. Cô biết kế hoạch của ông chủ lớn đến mức nào, hơn nữa vốn không thiếu thiết bị và kỹ thuật nghiên cứu khoa học tiên tiến, lại có các loại học bổng khuyến khích, trở thành đại học chắc chắn sẽ liên tục xuất hiện những học sinh thiên tài thực sự. Chỉ cần những học sinh thiên tài này đạt được những thành tựu nghiên cứu khoa học khiến thế giới chú ý, danh tiếng của trở thành đại học sẽ tự nhiên vang dội, căn bản không cần phải làm gì nhiều. Thật ra, trong lòng Hàn Lệ Chân có chút bực bội vì lần tuyển dụng lớn này không chiêu mộ được bất kỳ chuyên gia, giáo sư nổi tiếng nào. Được thôi, người ta không coi trọng trở thành đại học. Nhưng sau bài học kinh nghiệm này, trở thành đại học sẽ không còn tuyển dụng những giáo sư, chuyên gia nổi tiếng đó nữa. Cô hiểu rõ, để làm giáo dục, làm tốt giáo dục, cuối cùng vẫn là phải mạnh tay đầu tư. Đầu tư tài chính lớn mới là yếu tố then chốt để làm tốt giáo dục. Hiện tại, trở thành đại học đã hoàn thành tốt nhất về cơ sở vật chất, phần cứng, có thể xưng là hàng đầu thế giới. Do đó, không chỉ trong lòng Vương Cường có tự tin, mà cả Hàn Lệ Chân và Hàn Lệ Bình cũng vậy. Việc trở thành đại học nhanh chóng trỗi dậy và trở thành một trường đại học siêu lớn đúng nghĩa trong 3 đến 5 năm tới là điều đã được định trước. Dù gì đi nữa, mỗi năm số vàng bạc dòng đổ vào không phải là chuyện nói suông, mà là một con số thật sự. Khoảng 11 giờ rưỡi trưa, anh em Vương Cường cùng Trần Lâm lái xe về đến đại trang viên dưới chân đại trà sơn. Gâu gâu, vừa mở cánh cổng gỗ lớn, Tiểu Hắc, Đại Hoàng, Tiểu Hoàng đã từ trong chui ra. Cùng anh em Vương Cường và A Tài, Đại Bạch náo loạn một trận. Khi mọi người lái xe vào đại trang viên và đóng cổng lại, bốn bóng hình khổng lồ khác xuất hiện. Hóa ra là bốn con gấu lớn. Bốn chú gấu con giờ đã lớn, mỗi con nặng hơn 150kg, thực sự trở thành gấu lớn. Lạc Lạc, Viên Viên, đừng nghịch nữa. Hùng Đại, con lớn thế này rồi, khỏe như vậy mà còn nghịch ngợm. Lần này, nơi đây càng thêm náo nhiệt. Bốn con gấu lớn hiện tại mới hơn một tuổi, vẫn còn là gấu con, nên rất tinh nghịch. Lâu lắm rồi chủ nhân chưa về, bọn chúng nhớ lắm. Sau khi mọi người chơi đùa một hồi, các cô em gái lái xe về biệt thự lớn cất đồ. Vương Cường lấy mấy cái bồn gỗ lớn, pha loãng linh dịch rồi chia cho đám chó biến dị và gấu lớn uống. Bọn này ngừng chơi, từng con vùi đầu uống ừng ực, lúc này mới an ổn lại. Vương Cường thấy hơi lạ là, đám thú biến dị nhất tinh này sau khi thăng cấp, lại không sinh sản ra đời sau. Anh lờ mờ đoán rằng, những con đột phá gông xiềng, thăng cấp thành linh thú nhất tinh này, về sau muốn sinh sản đời sau, không phải chuyện dễ dàng. Trong đó, chắc chắn có một quy luật tự nhiên nào đó hạn chế chúng. Sau này, bọn chúng không phải không thể sinh sản, mà là tần suất sinh sản giảm mạnh, giống như đồ vật quý hiếm, cuối cùng vẫn là hiếm có, đạo lý là như vậy. Lâu lắm rồi chưa về, Vương Cường nhìn đại trà sơn càng thêm giống khu rừng nguyên sinh, cảm thấy vô cùng thân thiết. Ăn trưa xong tại biệt thự lớn, trong lúc các cô em gái thu dọn đồ đạc, anh lấy bình phun thuốc, phun lên các cây ăn quả và vườn rau một lượt dung dịch linh dịch pha loãng. Quả nhiên, đại trang viên dưới chân đại trà sơn, hầu hết mặt đất, mặt cỏ đều đã bị thay thế bởi đám cỏ nuôi súc vật siêu cấp nhất tinh. Vương Cường nhìn đám cỏ cao gần gấp đôi so với trước, cao khoảng 1 mét, khắp nơi đều là bãi cỏ nuôi súc vật to béo, nỗi lo trong lòng anh hoàn toàn tan biến. Đám cỏ nuôi súc vật nhất tinh này là quan trọng nhất trong việc khai thác đại sa mạc, là đòn sát thủ cải tạo nhanh chóng đại sa mạc. Nếu không đạt được như dự tính, sẽ rất phiền phức. Cũng may, đám cỏ nuôi súc vật nhất tinh tốn nhiều điểm công đức này, hiện tại xem ra hoàn toàn đạt yêu cầu của anh. Bây giờ, bọn chúng chẳng những phủ kín hầu hết đất bùn dưới chân đại trà sơn, còn lan tràn lên ruộng bậc thang trên đại trà sơn. Tuy nhiên, Vương Cường sẽ không tùy ý để chúng sinh trưởng lan tràn ra, cuối tháng này sẽ dùng máy thu hoạch đa năng, móc hết đám cỏ nuôi súc vật siêu cấp này đi. Sau đó, tiến hành đóng gói chân không, dùng xe tải lớn vận chuyển về xưởng đóng tàu ở Đông Nam Hải. Bãi cỏ ở đại trang viên sẽ được cấy ghép lại một ít thảm cỏ rải rác, phun vài lần dung dịch linh dịch pha loãng, khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Loại cỏ nuôi súc vật nhất tinh này không thể để lại, nhất định phải truyền toàn bộ đến căn cứ ở đại sa mạc hải ngoại. Nếu không, sau này rất có thể sẽ dẫn tới một vài phiền toái lớn. Đại cơ địa hải ngoại mới là trọng điểm phát triển của công ty sau này. Động thực vật trên đại trà sơn đã đạt trạng thái bão hòa, không cần Vương Cường dùng linh dịch pha loãng bồi dưỡng nữa. Từ giờ trở đi, anh chẳng những muốn góp nhặt điểm công đức, còn cần góp nhặt thật nhiều linh dịch nhị tinh cấp nữa. Dù sao trong vòng tháng này, một vòng di chuyển bí mật lớn sẽ bắt đầu tiến hành. Anh đã định xây dựng đại cơ địa bí ẩn ở vùng núi Kho Tây thuộc cao nguyên Sách Bass, Bắc Bộ Phi Châu. Vùng cao nguyên rộng lớn này đã được công ty mua lại toàn bộ, cũng là điểm cao trong đại sa mạc. Còn có hai khu cao nguyên khác, cao nguyên Akapo, cao nguyên Ayer, đều đã được công ty dùng tiền lớn mua lại. Ba khu cao nguyên rộng lớn này là điểm cao của cả đại sa mạc, dân cư rất ít, lúc này đã đều được di chuyển đi. Vương Cường sau này sẽ biến chúng thành khu bảo tồn thiên nhiên nước biếc Thanh Sơn, không cho bất kỳ ai ngoài người của mình tiến vào. Tất cả động thực vật biến dị ở Trà Thành, khu an trí tập trung trước mắt, chính là Sách Bass, cao nguyên mà Vương Cường đã đổi tên thành dãy Côn Lôn Sơn Tây. Trong đó đỉnh cao nhất của dãy núi Kho Tây, độ cao so với mực nước biển hơn 3.000 mét, được Vương Cường mệnh danh là núi Côn Lôn Tây. Nơi đó chính là đất tự lưu của Vương Cường sau này, cũng là thiên đường của tất cả thú biến dị và thực vật biến dị, sẽ không mở cửa cho bất kỳ ai. Trong lúc bất chi bất giác, anh đi tới hồ nhân tạo, lại ngạc nhiên phát hiện, đại ô quy tiểu vũ đang ư ư ở bên bờ cùng một con đại ô quy lớn hơn nó đang ngủ ngon lành trên mặt đất. Gã này, đã tìm được vợ rồi. Mà lại, xem tình hình, đã về đây một thời gian dài rồi. Cũng phải, nó ra ngoài hơn nửa năm, với tốc độ và lục cảm nhạy bén của nó, tốn 1-2 tháng tìm được bạn lữ cũng là chuyện bình thường. Nhưng tốc độ về nhà, lại không nhanh như lúc đi. Chắc hẳn tiểu vũ đã tốn không ít tâm tư và sức lực để đưa vợ mình về nhà. Suy suy, tiểu vũ biết chủ nhân về nhà, cố ý mang theo tân nương tử của mình lên bờ đợi. Nó vừa mới cũng chỉ là đang chợp mắt thôi. Thấy chủ nhân đến, tiểu vũ lập tức mở mắt, rồi đánh thức vợ mình, hướng phía Vương Cường lo lắng kêu to. Vương Cường vội nhìn con đại hải quy bên cạnh tiểu vũ, phát hiện nó có vẻ uể oải, anh lập tức hiểu ra. Mặc dù rùa biển là động vật lưỡng cư, chuyện này chỉ có thể bị nhỏ trong vũ khan giống cái đại hải quy, cũng là không giống bình thường. Nhưng dù sao trước kia nó sống ở biển, hiện tại đến khu nước ngọt sinh sống, không thích ứng là chuyện bình thường. Anh lấy hai cái bồn gỗ lớn, pha hai bồn linh dịch pha loãng. Tiểu vũ dẫn vợ uống hết, khôi phục thần thái sáng ngời. Vương Cường đặt tay lên đầu con đại hải quy, lẩm bẩm cường hóa con đại hải quy này. Lần nữa cường hóa. Đối với át chủ bài trên biển của mình sau này, Vương Cường đương nhiên không keo kiệt điểm công đức, liên tục cường hóa nó hai lần. Khi 550 điểm công đức biến mất, hình thể đại hải quy co lại nhỏ một vòng. Mà lại, màu sắc vỏ rùa cũng biến thành tĩnh mịch, giống tiểu vũ, trên mai rùa hiện lên một bộ đồ án cửu cung bát quái. Bất quá, màu sắc mai rùa của nó hơi xám trắng, không phải màu xanh sẫm như tiểu vũ. Sau này ngươi cứ gọi là tiểu hôi. Vương Cường tùy tiện đặt cho con đại hải quy đạt tới đỉnh cao của thú biến dị một cái tên. Đại hải quy này, hôm nay sức chiến đấu không thua kém tiểu vũ khi chưa đột phá gông xiềng, thăng cấp thành linh thú nhất tinh. Tuy nhiên, sau khi dùng giám định thuật lên Vương Cường lên nó, anh phát hiện nó chỉ mới khoảng 100 tuổi. Nội tình tích lũy hiện tại còn thiếu một chút, chưa đủ để dùng linh dịch và đột phá ràng buộc. Việc này chắc chắn phải chờ thêm một thời gian nữa. Nhắc lại, lần này trở về, bốn ông lớn trên Đại Trà Sơn là Đại Bằng, Tiểu Hồng, Tiểu Bạch và Tiểu Thổ đã tích thế hoàn tất, có thể dùng linh dịch để đột phá ràng buộc, trở thành linh thú nhất tinh thực thụ. Đại di rời sắp bắt đầu, nên anh phải để chúng sớm thăng cấp mới được. Nếu không, quá trình di chuyển sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Những biến dị thú của anh, mỗi khi tăng lên một cấp bậc, sẽ giúp ích cho anh càng nhiều. Nhất là Tiểu Vũ, Tiểu Bạch, Tiểu Thổ, Tiểu Hồng, Đại Bằng, Tiểu Thanh những vua của phi cầm tàu thú thực thụ. Bẩm sinh của chúng đã có năng lực hiệu lệnh phi cầm tàu thú, những biến dị thú khác không thể sánh được. Suy suy, nghe thấy mình được gọi tên, cảm nhận được tố chất thân thể sắp tăng lên toàn diện, Tiểu Hôi vô cùng hưng phấn cọ đầu và lòng bàn tay vào người chủ nhân. Linh trí của nó đã mở mang hơn nhiều. Không chỉ Tiểu Hôi sướng phát rồ, Tiểu Vũ cũng hưng phấn đến mức xoay vòng vòng trên mặt đất. Nó vất vả lắm mới tìm được bạn đời, bây giờ chẳng những đã hoàn toàn thích ứng với cuộc sống ở khu nước ngọt và trên lục địa, mà năng lực các phương diện cũng tăng vọt, Tiểu Vũ đương nhiên là vô cùng phấn khích. Chơi đùa với Tiểu Vũ và Tiểu Hôi một lúc, Vương Cường đuổi chúng trở lại hồ để chơi đùa và săn mồi. Anh nhanh chân bước về phía Đại Trà Sơn. Nửa giờ sau, Vương Cường đến trước cửa hang động lớn nơi Tiểu Thanh từng sống, rồi đi thẳng vào. Tiểu Thanh, cuối cùng ngươi cũng về rồi. Vừa bước vào hang động, Vương Cường đã thấy Tiểu Thanh đang nằm nghỉ ngơi, bên cạnh nó còn có một con mãng xà khổng lồ màu đen pha vàng. Con mãng xà này to lớn hơn Tiểu Thanh trước khi được cường hóa và thăng cấp, dài hơn 30 thước, phẩm chất đại ma bàn. Vừa thấy có người đi vào, nó định xuất kích thì bị Tiểu Thanh quật đuôi đánh ngã, sau đó Tiểu Thanh gầm lên vài tiếng. Con mãng xà to lớn nằm im thin thít, rõ ràng đã hiểu ý của Tiểu Thanh. Hơn nữa, có vẻ nó rất sợ Tiểu Thanh, phục tùng một cách tuyệt đối. Suy suy, thấy chủ nhân đến, Tiểu Thanh cũng rất vui mừng, nó dụi đầu vào người Vương Cường để anh vuốt ve, sau đó lại dùng đầu dụi vào con đại mãng xà, báo hiệu vài lần. Được rồi, ta bắt đầu ngay đây. Vương Cường đương nhiên hiểu ý Tiểu Thanh. Cường hóa con đại mãng xà này. Lại cường hóa. Giống như cường hóa Tiểu Thanh, hai lần tốn hết 550 điểm công đức. Sau khi cường hóa, hình thể đại mãng xà biến đổi lớn, toàn thân nó biến thành màu vàng kim. Hình thể Thu nhỏ lại, chỉ lớn hơn Tiểu Thanh một chút, nhỏ hơn một nửa so với ban đầu. Hơn nữa, trong mắt nó đầy linh quang, cả người lấp lánh ánh vàng. Linh trí của nó cũng đã mở mang. Nhìn thoáng qua, con vật này toàn thân vàng óng ánh, trông rất đẹp mắt. Sau này ngươi cứ gọi là Kim Long nhé. Vương Cường nhìn con hoàng kim cự mãng rồi đặt tên cho nó. Suy suy. Kim Long sướng đến phát rồ, đắc ý nhìn Tiểu Thanh một cái rồi dùng đầu cọ sát vào lòng bàn tay Vương Cường. Vương Cường lập tức dùng giám định thuật để giám định Kim Long. Anh phát hiện nó giống như Tiểu Hôi sau khi vừa cường hóa, chỉ đạt tới cực hạn của biến dị thú bình thường, còn thiếu một chút nội tình mới có thể dùng linh dịch để đột phá giảm buộc. Nhưng hiện tại nó đã rất lợi hại, nhất là về phương diện phòng ngự, không hề kém cạnh đại hải quy Tiểu Hôi. Súng máy hạng nặng cũng không thể phá vỡ phòng ngự của nó, cộng thêm tốc độ nhanh như chớp, nó đã là một trong những át chủ bài lợi hại nhất của Vương Cường. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Hai linh thú quan trọng nhất của anh, bây giờ đều đã tìm được bạn đời, mà còn là loại siêu lợi hại, Vương Cường vô cùng vui vẻ, không kìm được mà cười lớn. Mặc dù vừa mới cường hóa hai con biến dị thú đỉnh cấp này đã tốn 1.100 điểm công đức, Vương Cường vẫn thấy rất đáng giá. Chủ yếu là chúng bây giờ đều là vô địch cả trên cạn lẫn dưới nước, giúp anh khai thác hải ngoại, gia tăng thêm hai át chủ bài thật sự, châu bò. Tuy nhiên, trừ phi tình huống đặc biệt, Vương Cường vẫn không muốn dùng đến chúng. Nếu không, đối thủ sẽ hối hận không kịp, và chắc chắn sẽ phải trả giá đắt. Anh Hải ơi, nhanh lên, em muốn đến trường xem lễ khai giảng. Tớ cũng muốn đi xem náo nhiệt, không biết lễ khai giảng hôm nay sẽ thế nào. Ừm, chắc cổng trường đại học Trà Thành hôm nay đông nghẹt người nhỉ. Tiểu Ngọc, hôm qua chị Hàn Lệ Chân đưa cho em giấy báo trúng tuyển, em cầm cẩn thận chưa? Dạ rồi, sổ hộ khẩu với giấy báo của mấy chị em mình đều ở trong túi du lịch cả. Sáng sớm, cả nhà Vương Cường đã... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.